Cái câu chuyện của ngài Tân Đầu Lô thế này: bây giờ khi Phật còn tại thế, có một vị trưởng giả tên là Thọ Đề. Ông làm cái bình bát bằng vàng, nặng lắm cũng mấy ký được. Ông để trên cái cột phướng cao 10 mét. Ông mới thách đố rằng: các vị tỳ kheo ai có thần thông, dẫn thần thông lấy được cái bát đó, ổng cho luôn. Bây giờ ngài Tân Đầu Lô, ngài dẫn thần thông, ngài lấy cái bát đó. Thì bây giờ đại chúng họ bổ tay, họ cười vì đắc thắng. Ông trưởng giả là thách đố, mà trong đại chúng là vì ngài Tân Đầu Lô có thần thông, ngài dẫn thần thông, ngài lấy được cái bát đó. Đại chúng họ vỗ tay, họ cười. Đức Phật nghe cái gì mà ở ngoài đằng trước kỳ viên tiên xá đó ồn ào, Phật hỏi A Nan ra đó xem cái gì mà Thế Tôn nghe ồn ào ngoài cổng đó. A Nan ra thì vào nói: thưa Thế Tôn, có một cái việc, ông trưởng giả đó để cái bát trên cột phướng, ngài Tân Đầu Lô dẫn thần thông lấy được, đại chúng họ vỗ tay họ cười. Phật mới kêu ngài Tân Đầu Lô, Phật rầy: không được, tỳ kheo là tăng vô nhất vật, ba y một bát, thì tại sao lại ông dẫn thần thông ông lấy cái bát bằng vàng đó làm gì? Bộ muốn giàu lắm hả? Cái đó không được, Phật quở, Phật không cho. Nhưng cái đặc điểm của ngài Tân Đầu Lô với Đức Phật, nghĩa là Đức Phật cao, cái chiều cao của ngài thì ngài Tân Đầu Lô chỉ thấp hơn một phân. Và cái ngoại hình của ngài Tân Đầu Lô với cái ngoại hình của Đức Thế Tôn xích xoát 9-10. Cho nên Đức Thế Tôn không cho ngài Tân Đầu Lô nhập Niết Bàn. Và ngài nói rằng sau khi Như Lai diệt độ thì ông ở lại thế gian, hàng cư sĩ họ thiết lễ trai tăng cúng dường, thì ông tới đó để chứng trai thế Đức Thế Tôn. Cho nên bây giờ các cái lễ hội trai tăng đều có cái câu là phổ thỉnh đệ nhất la hớn Tân Đầu Lô Phả La Đọa Xà Tôn giả tác đại chứng minh, là cái vị này thay thế cho Đức Thế Tôn chưa nhập Niết Bàn, ở lại thế gian này để đi dự lễ trai tăng thế Đức Phật. Cho nên trong cái lễ hội Du Lan có ngài Tân Đầu Lô là thánh tăng. Cái vị thứ hai là Tôn giả Mục Kiền Liên, bởi vì ngài là đương cơ Phật nói kinh Du Lan Bộ. Cho nên ngài Mục Liên là cái vị thánh tăng thứ hai. Trong cái lễ hội này có quý hòa thượng, quý thượng tọa, quý ni trưởng, các vị tỳ kheo là phàm tăng. Như vậy có phàm tăng, có thánh tăng mới gọi là thù thắng. Còn những cái lễ hội khác như là hội chùa Hương, hội Yên Tử ở ngoài Hà Nội, ngoài Bắc, người ta đi dập diều cả tháng trời như vậy, đâu gọi là thắng hội được. Không gọi là thắng hội được. Ở gia đình mình cũng có hội, ở ngoài xã hội cũng có hội, phường xã cũng có hội, gia đình mình cũng có hội, dỗ chạp, mừng thọ, sinh nhật, tang chế, cưới hỏi, tức là nhiều người nhóm họp gọi là hội. Nhưng mà cái hội đó bình thường không thể gọi là thắng hội được. Mà cái lễ hội Du Lan có hai vị thánh tăng và có phàm tăng, có cư sĩ nam nữ đúng bốn bộ chúng của Đức Phật, thì cái lễ hội đó gọi là thắng hội. Cái nghĩa thứ hai của thù thắng là cái pháp hội Du Lan này gọi là pháp cứu tế, có khả năng bạc độ được quan hồn, cô hồn, quạnh tử, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Nhờ cái pháp hội Du Lan này, cái công đức này mà các vị đã được siêu thoát, gọi là thắng hội. Cái thứ hai tôi nói cái hiếu chia làm hai. Ở ngoài đời, ở thế gian đó, thì có hiếu tâm, hiếu dưỡng, hiếu hạnh. Mà trong đạo Phật là hiếu đạo. Cái hiếu của ngoài thế gian là cái hiếu bình thường, mà cái hiếu của Phật Pháp là cái hiếu đại hiếu. Thế thì Đức Phật tán thán ngày Mục Liên là đại hiếu, rồi tiểu hiếu, trung hiếu ở đâu? Phải có trung hiếu và có tiểu hiếu mới có đại hiếu. Giờ tôi giải thích. Tiểu hiếu là sao? Trung hiếu là sao? Đại hiếu là sao? Nuôi cha mẹ bằng cơm tiền vật chất đầy đủ suốt đời, mà trên nét mặt của người con không lộ vẻ nuối tiếc và ân hận. Nuôi mà tiếc, nuôi mà kể. Tôi nhớ một hôm tôi dẫn Phật tử đi xuống phố để cầu siêu cho một Phật tử lớn tuổi. Bà là quy y có pháp danh, bà mãn thần, thì gia đình mới cho chùa hay. Thì tối Phật tử xuống đó để tụng kinh. Sau cái thời cầu siêu rồi, ra bà ngoài uống nước, thì tôi ngồi tôi nghe cái người đằng sau lưng tôi, họ nói thế này: bạn biết không, má mình đau, mình về mình nuôi gần 2 tháng, mất cái tiền lời, cái sở hữu đó mấy chục triệu. Tôi xây qua tôi thấy cái người nói đó mặc đồ tang, tôi mới biết là con gái của cái bà nằm trong cái cổ quan tài đó nói chuyện với bạn. Tôi mới ngồi tôi mới suy nghĩ thế này: tại sao người ta hững hờ như vậy? Có khi nào mẹ mình đi nói với người bạn: tôi nuôi con nhỏ đó tốn bao nhiêu sữa, tôi bồng ẩm nó tốn bao nhiêu ngày, tôi giặt đồ nó, vân vân. Có khi nào mình nghe mẹ mình kể ơn với một người bạn nuôi mình, công lao của mẹ như thế đó như thế kia? Không bao giờ nghe mẹ mình nói hết. Bây giờ mình về mình nuôi mẹ mình mới có 2 tháng mình kể. Như vậy là nuôi cha mẹ bằng vật chất cơm tiền mà suốt đời, trên nét mặt của người con không để lộ vẻ nuối tiếc và ân hận. Được như vậy là tiểu hiếu. Được như vậy là tiểu hiếu. Cái hành động của người con thiện ác mà ảnh hưởng đến gia tộc, ảnh hưởng đến đời sống của cha mẹ. Ví dụ ở dưới quê tôi, nó có một cái gia đình đó, có 2 đứa con đi Mỹ mà gửi tiền về cho 2 ông bà nhiều lắm, cất nhà rồi xây hàng rào, mua chó vẹt rê về nuôi, trồng kiểng, tiền nhiều quá. Bà đi chợ đó là cái tiền bà không bỏ trong túi mà bà nắm ở trên cái tay đó, một nắm tiền để cho thiên hạ thấy. Rồi bà mua cái gì mà ngon nhất, cái gì mà đặc biệt nhất cái chợ đó về ông bà dùng. Còn ông thì đám tiệc, đám giỗ thôi nôi đầy tháng, nghĩ trong làng có cái đám nào cũng không thiếu mặt ông hết. Đi thì 2 tay đeo vàng, giàu có mà. Có cái dịp mình đi đám nên mình khoe của luôn. Đùng một hôm có một người ở bên Mỹ họ về, họ mới nói cho 2 ông bà biết là con của ông bà ăn cướp. Bây giờ tòa án nó kêu án là tù chung thân. Thì bây giờ 2 ông bà đó, mấy năm nay tôi về đi ngang tôi không thấy mở cửa, bởi vì nhục quá. Thậm chí cái đường đi vào nhà đó cỏ nó mọc bít lối hết, thì quý vị biết là sao? Không ai tới hết. Nghĩa là người ở hàng xóm cũng không tới cái nhà đó, mà 2 ông bà cái nhà đó cũng không đi tới hàng xóm nữa. Vì họ nghĩ rằng cái hành động của con họ làm ác, nó có ảnh hưởng đến cha mẹ. Cái thứ ba nữa là hiếu tâm. Bây giờ cái đứa giàu đó, khi mà dỗ chạp ông bà nó về, nó có xe hơi, xe con, nó mua này khác, nó chở đầy xe hết nó về nhà. Thì ở dưới quê đó, họ túa ra một đứa thì bồng con, một đứa thì xách đồ mừng rỡ lắm. Bây giờ nó giàu, nó nhiều tiền quá, nó về đến một xe lận. Nhưng mà nó có hiếu, nó biết ngày giỗ ngày chạp ông bà nó về nó dự. Còn cái đứa con nghèo ở quê đó, nó đâu có tiền, nó bắt được con cua, nó bắt được con cá, nó có nải chuối, nó có trái bầu gì nữa, nó mang về nó cúng giỗ ông bà nó, có ai đón nó không, có ai rước nó không, nó nghèo quá. Như vậy đứa con nghèo cũng có cái tâm, mà đứa con giàu cũng có cái tâm, nhưng mà vật chất thì đứa con giàu nó nhiều tiền, đứa con nghèo thì nó ít tiền. Về vật chất nó có khác nhưng mà cái tâm nó không khác. Bây giờ trong đạo Phật, cái Phật tử A đó, họ nghe cái chùa đó đang xây, họ cất, họ tới họ cúng 20 triệu, họ có tiền. Còn cái ông Phật tử B đó, ông nghèo, ông có 50 ngàn, ông tới ông cúng. Mà hai người này đồng phát tâm hết. Cái người Phật tử phát tâm cúng 20 triệu, mà cái người Phật tử nghèo phát tâm cúng 50 ngàn. Về cái mặt hình thức vật chất thì hai người này nó có khác, sát xa lắm. Nhưng mà hai người đều phát tâm thì cái phước đức bằng nhau. Cho nên tôi có một cái đặc biệt, dường như có mình tôi thôi chứ không có ai có hết. Tôi cất chùa ai cúng thì tôi cất, tôi không có biên cái phương danh Phật tử cúng dường. Người ta thắc mắc, ta hỏi tôi chứ tại sao vậy, sao Phật tử người ta cúng thầy không mà biên cái phương danh, thầy niêm yết ở đó cho người ta biết. Tôi nói tôi biết chứ, tôi làm pháp sư mà chẳng lẽ cái chuyện bình thường tôi không biết. Nhưng mà tôi nói cho quý vị biết, cái bà là bà cúng cho tôi 10 triệu tôi để đầu trên phải không, còn cái ông kia ông cúng 50 ngàn tôi để dưới chót đúng không, chứ làm sao tôi để 50 ngàn ở trên được. Thì cái người Phật tử nghèo họ buồn tội nghiệp, họ buồn, họ thấy họ gì, họ bị, họ tủi thân, mình có 50 ai để trên đó. Vì vậy cho nên tôi ở chùa, tôi cất chùa, Phật tử cúng thì tôi cất, quý vị có phước, còn không cúng thôi. Tôi cất dùm cho quý Phật tử thôi, chứ còn phước là quý vị. Quý vị có tin tôi thì quý vị cúng, không tin thôi. Phật tử là con dao, quý thầy là cục đá mài dao, trong Pháp Bồ Đề Tâm Văn nói. Như vậy quý vị đem cái con dao có nhà của quý vị, nó lục quý vị đem lại cục đá, quý vị mài thì cái dao nó bén, mà cục đá nó mòn, nó mòn. Tôi đâu có dạy gì, tôi để quý vị mài cho cục đá tôi nó mòn, tôi đâu có dạy đâu, tôi biết tu mà. Cho nên quý vị phát tâm, quý vị cúng 1 đồng 2 đồng, 1 triệu 2 triệu, mà quý vị phát tâm là cái phước đức bằng nhau. Vậy thì cái tâm hiếu này giàu nghèo bằng nhau. Quý vị đừng nên nói rằng nghèo mà bất hiếu với cha mẹ, không nên nói như vậy. Không phải nghèo bất hiếu, mà có tâm hay là không có tâm. Người ta nói nè, tôm càng lột vỏ bỏ đuôi, giả gạo cho trắng mà nuôi mẹ già, mẹ già ở túp lều tranh, sớm thăm tối giếng mới đành dạ con. Cho nên hôm đó tôi đi giảng ở Đà Lạt, tôi về ghé Bảo Lộc, cái tiệm trà Trâm Anh đó. Lúc đó cái tiệm trà Trâm Châu chưa có. Tôi ghé đó cho Phật tử họ uống trà, uống cà phê, rồi họ mua cà phê mua trà đó. Tôi đi vòng vòng vòng, tôi thấy có cái cô bán hàng, là cô bán tơ sống nhiều màu đẹp lắm. Tôi mới hỏi cái cô bán hàng đó, cô ơi cô bán cái sắp giải này bao nhiêu? Cô hỏi chứ thầy tu thầy mua cái đó làm chi, vô duyên không ta mua bán hỏi làm chi vậy. Tôi mới nói tôi còn má, tôi thấy cái màu này nó hợp với mấy bà già, tôi tính mua cái sắp giải này về tặng cho mẹ tôi vào dịp lễ Vu Lan. Cái cô bán hàng đó cổ mới buồn, cổ nhìn xuống, cổ không nói gì hết. Thì tôi đứng tôi nhìn, tôi thấy rằng cái thái độ của cô, chắc hồi nhỏ lớn cô chưa cho má cho cô cái gì hết. Bây giờ cổ nghe cái ông sư này, ông nói mua về cho má đó, là cổ nhớ má cổ. Cái cổ mới nói con bán cho người ta 180 ngàn, con bán thầy 150 ngàn, bớt 30. Trong bụng tôi nói 30 đó cho má cậu, chứ nếu tôi cho ai thì cậu không bớt đâu, mà tôi cho má tôi cậu bớt. Thế là tôi mang cái sắp vải đó về, mà mấy tháng tôi không có dịp đi ngang nhà đó. Hôm đó tôi đi giảng ở chùa Phật học Cần Thơ, tôi mang theo cái sắp vải tôi về, tôi ghé nhà tôi nói: mẹ, con đi giảng ở Đà Lạt, con ghé cái chỗ đó con thấy người ta bán cái vải cái màu này hợp với mấy bà già, con mua tặng cho mẹ, mẹ mang cái áo dài mẹ đi đám với người ta. Mẹ tôi cầm cái sắp vải hai tay, mẹ tôi khóc, tôi thấy nước mắt bà rơi ướt cái sắp vải. Tôi đứng tôi nhìn, tôi thương mẹ tôi quá. Cho nên mình chỉ cần nhìn mẹ cho thật lâu, rồi nói với mẹ rằng con thương mẹ lắm, nhiều đó đủ rồi. Bởi vì ít có khi nào mình nhìn mẹ mình lắm. Đòi tiền thì được, làm nũng làm nịu làm khổ mẹ thì được, chứ ít có khi nào nhìn mẹ thật lắm. Cái nhìn thật lâu đó nhà Phật gọi là quán chiếu. Mình nhìn thử coi. Tôi nhìn mẹ tôi thấy mẹ tôi khóc. Tôi mới suy nghĩ thế này: mẹ tôi có khả năng mua một sắp vải, hai sắp vải được, nhưng mà cái sắp vải này của con cho mẹ. Tôi đâu có nói tôi thương mẹ tôi quá trời quá đất đâu, nhưng mà cái khúc vải này thay lời để nói mẹ tôi cầm xúc vải, mẹ tôi xúc động, mẹ tôi khóc vì con thương mẹ mới cho. Du Lan Bồn ở chỗ đó, chứ không phải đọc kinh Du Lan thuộc lòng mà du kinh Du Lan Bồn chỗ đó. Phải không? Như vậy trong kinh Du Lan Bồn Đức Phật nói là đồ ăn trăm món, trái cây năm màu, lại phải sắm giường nằm nệm lót cồn thau. Ôi cha, nhiều quá, giàu là mới nổi chứ nghèo sao làm đại gia mới làm nổi Du Lan. Con cha mẹ nghèo này ở địa ngục à? Lát nữa tôi giải mã chỗ đó quay về nghe. Cái chỗ đó cái chỗ đặc biệt của kinh Du Lan đó. Mai mốt chùa Xá Lợi này cúng Du Lan tôi lên, tôi dự tôi đếm đủ 100 món nha, chứ thiếu tôi không có dự đâu. 3-4 món là cùng. Làm gì mà ngoài chợ bán là đồ ăn trăm món, trái cây năm màu. Rồi một cái thềm, một cái giường nữa. Đi dự lễ Du Lan có cái giường nữa. Thao bồn đèn đốt nhang dầu giường chiếu vào đủ thứ hết. Như vậy là ai cúng nổi. Mà trong kinh nói như vậy đó, mình thực hiện sao? Trong đó có một cái ẩn ý trong đó đặc biệt. Tới bây giờ mẹ tôi chưa may cái áo. Năm nay bà 89 tuổi còn giữ cái khúc vải đó. Tôi nói mai mốt mẹ tôi chết, tôi để trên cái ngực mang theo xuống dưới đâu mặc. Bây giờ tôi kể cái chuyện đời thường cho quý vị nghe. Đó là chuyện đời xưa. Bây giờ chuyện đời thường. Năm 1973 tôi đi hoằng pháp ở tỉnh Bến Tre, huyện Dòng Trôm. Nó xảy ra một cái chuyện thế này. Cái người nông dân này nghèo, không có vợ con, nghèo quá người ta không có gả con. Sống bằng cái nghề là đi chài ở dưới sông. Ông đi chài xong rồi đem tôm cá lên chợ Dòng Trôm nó bán, đổi gạo về sống con một mình ở một cái chòi sập xệ. Hôm nọ ông đi bán xong rồi ông mới nghe người ta đồn ở trên đầu chợ đó, có người ta bỏ một đứa bé trai ở trong cái thúng. Ông mừng quá, ông chạy lên, ông không có con mà. Ông chạy lên, ông vỡ cái thúng ra, ông thấy kiến nó bu. Ông ngồi, ông gỡ từng con kiến nó cắn sưng, sưng mặt, sưng mày hết. Ông mới bế cái đứa bé đó vô trong hội đồng xã, ông báo hai người chứng, ông mang thằng bé đó về, ông nuôi. Làm con nuôi đó là dưỡng tử minh tinh là con nuôi. Tội nghiệp nghèo quý vị, đâu có sữa. Nấu cơm chắc cái nước cơm đó, lấy cái đường thẻ đó, lấy cái dao gọt rồi nó quậy lên cho nó uống. Vậy đó mà nó sống. Nó mập mạp và nó lớn, dễ thương lắm. Tới năm nó 18 tuổi, tối cha con mới nói này: con ơi, cái đời của bố nghèo khổ cùng cực, cho nên bố không lấy vợ được. Bây giờ tới cái đời con thì chắc cũng phải ở giá như bố, chứ tiền đâu mà cưới vợ. Thôi ráng nha con, bố làm sao con vậy. Ông động viên cho thằng con ở giá như ổng, không có vợ, nghèo quá. Đến năm nó 20 tuổi thì cái nhà gái đó ở cái xóm trên đó, họ tới họ nói hai cha con bây giờ họ đem con gái họ gả, họ bao hết đám cưới rồi tất cả mọi việc quần áo đãi đằng họ lo hết. Thì ông thấy như vậy là nó có phước. Bây giờ mình không có tiền cưới vợ cho nó, mà nhà gái họ tới họ gả con rồi họ bao hết rồi làm đám cưới xong, nhà gái mới mua cho chiếc đò cho chàng rể đi học tài công 3 tháng, về chạy đò từ chợ Dòng Trôm lên Bến Tre. Như vậy là tạo công ăn việc làm. Người con có hiếu lắm. Và cái người vợ đó mà giặt đồ cho ông bố thì người con không có cho. Cái hiếu của anh để anh trả. Bởi vì ngày xưa là bố của anh nhặt anh ở ngoài chợ mang về gỡ từ con kiến mà nuôi anh cho đến bây giờ, cho nên cái hiếu của anh để anh trả, không cho bà vợ giặt đồ cho bố. Còn nấu cơm mà dọn đó là bố ăn trước. Ông bố đó thì thương con cho nên đợi con đi đò máy về để chạy đò về cùng ăn. Cái bữa đó nó có xảy ra một cái chuyện là khi chiếc đò từ Bến Tre về Dòng Trôm, có một người bệnh họ bao cái đò trở lại Bến Tre nữa, cho nên người con nó phải đi một chuyến đò lên Bến Tre nữa, về tới nhà 2 giờ chiều. Ông già chống gậy ra ngoài đầu ngõ đó, mấy cái ghế ngồi đó mà chờ con về mới ăn cơm. Người con về thấy bố ngồi rồi mới chạy lời: con lại bố, bố tha thứ cho con. Lần đầu tiên cũng như cuối cùng, không bao giờ con tái phạm nữa. Bởi vì người bệnh họ bao chiếc đò trở lên Bến Tre một lần nữa, mà ngày xưa đâu có điện thoại mà gọi về, cho nên về con phải lỗi hẹn, con không về ăn cơm với bố, để bố ngồi bố chờ con đến 2 giờ chiều. Khi ông bố chết, bữa đó có tôi ở đó. Anh mua một cái quan tài rất là nhiều tiền, cây quỳnh đàn. Còn cái dụng cụ mà liệm ông đó là ông vô tiệm thuốc bắt ông mua tim bức về ông liệm cho ông. Gắm Thượng Hải, tim bức, cái hòm cây quỳnh đàn nhiều tiền lắm. Thì mấy người ở trong xóm, mấy cô bác lớn tuổi đó mới nói thế này: bác Năm lớn tuổi rồi già chết, đó là cái quy luật. Nhưng mà bác thấy tụi con làm nhiều tiền quá, thay vì cái số tiền mà mua quan tài, mua cái vật dụng để liệm bác Năm đó, thì để đó tụi con làm cái vốn làm ăn, mình làm vừa phải thôi. Như mọi người ở trong xóm này làm như vậy tốn tiền quá. Cô bác người ta thấy vậy, người ta mới ý kiến. Cái người con đã nói thế này: thưa cô bác thương con, cô bác dặn dò, cô bác dạy, nhưng mà riêng con thì con nói thế này: nếu như ngày xưa mà bố con không hy sinh cho con, không mang con về để nuôi dưỡng, bỏ ngoài đầu chợ đó, 1 giờ đồng hồ sau kiến nó cắn chết. Con nhớ cái ơn đó. Mặc dù không sanh nhưng mà dưỡng, sanh dưỡng đạo đồng. Bây giờ con có nhà cửa, con có công ăn việc làm. Giả như con bán hết cái gia tài này, con chôn bố con chưa trả được cái ơn. Mà bố con cứu cái mạng con bán hết cái gia tài này để con trả cái hiếu cho bố con chưa xứng đáng. Đối với cái vật chất mà con dành cho bố con cho cái ngày cuối đời của bố con chưa xứng đáng với cái công ơn của bố con. Đó là đồ ăn 100 món, trái cây 5 màu, đó là du lan bồn. Đúng ra Đức Phật nói thế này quý vị: công ơn của cha mẹ quý vị lớn lắm. Hình hài bóc thể, công ăn sự nghiệp của quý vị hôm nay là từ cha mẹ quý vị mới có. Bây giờ quý vị bán hết gia tài đó để thực hiện pháp du lan bồn, để mà cứu độ cha mẹ quý vị. Phật nói như vậy, người ta nói cái đạo Phật gì ác quá. Cúng du lan báo hiếu mà bị người ta bán hết gia tài đó. Cho nên Phật nói bớt lại đồ ăn 100 món, trái cây 5 màu, chưa hết gia tài, chưa hết. Bởi vì sao? Cha mẹ còn sống, họ nuôi, họ cho ăn, họ chăm sóc, họ thương yêu, họ quản dưỡng. Thì khi cha mẹ chết, họ mới bỏ tiền ra, họ mới thực hiện pháp du lan bồn. Nếu như cha mẹ còn sống, họ vong ân bạc nghĩa, thì khi chết rồi chưa chắc họ bỏ ra 1 đồng họ thiết lễ du lan, họ cúng dường, không bao giờ. Theo kinh Báo Ân Phụ Mẫu thì khi mà Đức Phật nói công ơn cha mẹ rồi, các thầy tỳ kheo đã hối hận, lấy cây lấy cụ đập vào mình đổ máu rồi mà mới nói rằng chúng con xưa nay như kẻ mù, không biết công ơn cha mẹ. Đức Phật mới nói rằng cổng cha mẹ đi dòng núi tu di cũng không trả được à. Lóc thịt của mình nấu cho cha mẹ ăn suốt đời cũng không trả được, nghĩa là không có cái cách nào trả được cái ơn sanh thành cho cha mẹ. Chỉ có trì trai giữ giới, chỉ có trì trai giữ giới. Là bởi vì sao? Mình làm cái điều ác thì cha mẹ mình khổ, mình trì trai giữ giới là cha mẹ mình vui, mình đâu có làm ác. Đó là hiếu hạnh. Trì trai giữ giới là mình đạt được cái công đức vô lậu. Cái phước báo ở thế gian là hữu lậu, mà cái công đức mình tu hành là vô lậu. Sau đó mình khuyên cha mẹ quy y Tam Bảo, gần gũi người thiền, ăn chay niệm Phật, tu nhân tích đức. Đó là cái hiếu về tinh thần, đó là trung hiếu. Còn cái hiếu mà nuôi cha mẹ bằng vật chất ở ngoài thế gian, đó là tiểu hiếu. Thứ ba đó, trong kinh có cái câu là nhất tử nhập thiền môn, độ cửu thân sanh tịnh độ. Tức là trong gia đình mà có một người con vào chùa, nhất tử nhập thiền môn, một đứa con vào chùa tu hành giới đức trang nghiêm, thì có khả năng là cứu được cửu quyền thất tổ, được siêu sanh tịnh độ. Một người thứ ba nữa, cái vị thí chủ này nghèo mà muốn cúng dường cho 1,250 vị tỳ kheo và Đức Phật, mà số tiền của bà thì ít quá có 2 đồng, nhưng mà cái nguyện của bà là bà cúng hết 1,250 vị và cả Đức Phật, nhưng mà cái tài sản thì quá ít. Bà suy nghĩ hoài không biết làm sao. Bữa đó bà mới ra ngoài sân, bà quỳ xuống, bà chắp tay, bà nói: thưa Thế Tôn, con nghèo, nhưng mà cái tâm của con thì con muốn cúng dường tất cả các vị đệ tử của ngài, kể cả ngài nè, nhưng mà không biết làm sao con cúng. Sáng hôm sau bà mới nghĩ ra được một cái kế, là bà đi mua muối 2 đồng, bà về bà bỏ trong cái nồi canh đó. Thì trưa hôm đó, này cái trai phản trưa hôm đó, đó là 1,250 vị và Đức Phật, với cái số tiền của bà rất ít mà bà cúng dường cả tăng đoàn của Đức Phật. Như vậy đâu phải là đồ ăn 100 món trái cây năm mà. Quý vị thấy không? Qua 3 cây mẫu còn nhiều chuyện lắm, không có thời giờ. 3 cây mẫu chuyện quý vị thấy nè, Đức Phật chỉ dùng cái tâm, chứ không phải là kể đồ ăn 100 món trái cây năm mà. Trong thập đại đệ tử của Đức Phật, ngày chứng quả A La Hán có 6 pháp thần thông, thiên nhãn thông là con mắt của mình, gọi là nhục nhãn, mình nhìn qua cái tấm vách, cái tấm bảng đó mình không thấy được, nhục nhãn. Còn thiên nhãn đó là dòm lên trên nền trời bao nhiêu cái ngôi sao trên đó, thiên nhãn họ thấy hết. Hằng hà sa số thế giới, chỗ nào họ cũng thấy hết, không có bị hạn chế. Con mắt của mình gọi là nhục nhãn. Trong nhà Phật chia ra 5 con mắt, nhục nhãn là 1, thiên nhãn là 2, pháp nhãn là 3, huệ nhãn là 4, Phật nhãn là 5, tức là 5 con mắt, chứ không phải con mắt của mình đâu. Thế thì mẹ của ngài vừa mất, ngài mới dùng thiên nhãn, ngài xem coi cái thần hồn của bà đó bây giờ ở cái cảnh giới nào trong lục đạo: nhân đạo, thiên đạo, a tu la đạo, địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, súc sanh đạo, trong lục đạo đó coi cái phần hồn của mẹ mình đó ở cái cảnh giới nào. Ngài tìm hết nhân gian không thấy, ngài phóng thiên nhãn này a tỳ địa ngục, thì thấy thân mẫu của ngài đọa làm ngạ quỷ, đầu đội chậu máu, ngồi trên bàn trong, thân xác thì tiều tụy, đói cho ăn sắc cục, khát uống nước đồng sôi. Ngài thấy cái hình hài của mẹ ngài, ngài bất nhẫn. Rồi tiếp theo đó, bà đói mà, ngạ quỷ là quỷ, loài quỷ đói, đem cái bát cơm dâng cho bà, tay thì che lại, tay thì bóc ăn, cơm quá thành lửa, ăn không được. Mục Liên thấy vậy bi ai, tức là thấy như vậy âu sầu thê thảm, Mục Kiền Liên bi cảm xót thương là ngày khóc. Như vậy kinh Báo Ân Phụ Mẫu, Đức Phật lại đóng xương khô, ngày khóc. Kinh Du Lan Bồn, ngày Mục Liên dâng cơm cho mẹ, mẹ bốc thành lửa là Mục Liên khóc. Thầy khóc trò khóc. Hai bộ kinh nó đặc biệt. Rồi bây giờ tôi nói cái chỗ mà ngài Mục Liên thấy mẹ của ngài bốc cơm mà quá lửa đó. Cái lửa đó không phải là cái lửa ở dưới bếp, lửa củi, lửa than, mà cái nội kết, cái lòng tham lam sân hận của bà nó bừng bốc lên, nó thành cái lửa, chứ không phải lửa ở dưới bếp. Trong chánh văn của kinh Vu Lan Bồn có cái câu này: nhữ mẫu tội căn thâm kiết sở lực nại hà, tức là thâm kiết, tức là cái nội kết. Nội kết là gì? Tức là cái chủng tử nó sâu, nó kết nhiều đời nhiều kiếp ở trong nội thức của mình, cái đó gọi là nội kết. Thì bà Lưu Thanh Đề tạo ra nghiệp tham lam, bỏng sẻn, tà kiến, mà nó sâu, nó kết nhiều đời nhiều kiếp ở trong cái nội thức của bà. Bây giờ đọa trong địa ngục vẫn còn tham. Ở trên thế gian này mình tham nó có lý do quý vị. Tham để ăn, tham để mặc, tham để thụ hưởng ở cái cõi này nè. Cho nên ai cũng tham hết ba cái yếu tố đó, cho nên người ta phải tham. Thế thì bây giờ đọa trong địa ngục, quần áo mặc cũng không được, cơm ăn cũng không được, không có cái gì thụ hưởng hết, thì tại sao còn tham? Ở nơi A Tỳ địa ngục mà cái lòng tham lam, bỏng sẻn, tà kiến vẫn còn. Đó là mẹ của Mục Liên Thanh Đề. Đúng cái lý đó. Thì khi mà ngài Mục Kiền Liên dâng cái bát cơm cho bà đó, thì bà suy nghĩ thế này: mình có hạnh phúc quá, mình đọa địa ngục mà con mình đi tu xuống để thăm mình được, chứ còn tội nhân ở trong cái ngục này có ai xuống thăm được đâu. Quý vị thấy ở trên thế gian này, cái ngục tù nó có thân bằng quyến thuộc mà vô được không? Quản giáo là một, tù là hai, chứ không ai vô được. Thầy A Tỳ cũng vậy, nó không ai vô ra được, không ai đến được, trừ ra Mục Kiền Liên. Ngài nương oai thần của Đức Phật, ngài có thần thông, ngài mới xuống A Tỳ thăm mẹ được, thì bà hạnh phúc lắm. Bây giờ đó, bà đem cái bát cô này bà chia cho tội nhân vòng vòng đó, người dài hộp ăn cho đỡ đói, thấy không nè? Nhưng mà bà không cho ai hết, bà che lại. Tại sao bà che? Vì bà sợ tội nhân chung quanh nó tới nó giật, bà phải che lại. Rồi bà chửi bới, bà chà đạp, bà sân si lên, thành để nó thành lửa, chứ không phải lửa ở dưới bếp, lửa than, mà cái lửa sân si ở trong lòng của bà, nó do cái nội kết, nó thành cái lửa. Thì bây giờ Mục Kiền Liên thấy cái cảnh đó thì sao? Bây giờ mình hình dung ngài là con người bằng xương bằng thịt. Thì tôi nói cái chỗ đó quý vị nghe, ngài cứu không được, vội vàng về kỳ viên Tinh Xá đảnh lễ Đức Phật. Ngài nói: thưa Thế Tôn, hôm nay con tận mắt con thấy cái khổ của chúng sinh trong địa ngục như thế này, như thế này, như thế này. Ngài kể tường tận cho Đức Phật. Bây giờ vũ lòng thương xót, Thế Tôn dạy cho con cái cách nào để con cứu mẹ con. Đó là pháp cứu tế. Phật nói với Mục Liên: ngày rằm tháng 7 là ngày Phật Quan Hỷ, ông sấm sanh quả phẩm trai nghi, thỉnh mười phương chúng tăng về cúng dường, thực hiện cái pháp Vô Lan Bồn đó, đầu ăn trăm món trái cây năm màu. Bây giờ tôi nói cái ngày rằm tháng 7 là cái ngày Phật Quan Hỷ. Tại sao rằm tháng Giêng Phật không Quan Hỷ? Tại sao rằm tháng 10 Phật không Quan Hỷ mà Quan Hỷ rằm tháng 7? Quý vị muốn biết Phật Quan Hỷ thì quý vị sẽ nhìn cha mẹ mình ở gia đình Quan Hỷ như thế nào thì Đức Phật mới Quan Hỷ. Tôi ví dụ quý vị thấy, ông A đó, ổng có một cái tài sản rất lớn, cơ sở làm ăn, máy móc, tiền bạc, nhà cửa. Để bây giờ ổng sắp chết rồi, ổng kêu con lại, ổng di chúc cái tài sản đó, ổng lựa cái đứa con nào ổng mới di chúc. Ổng kêu cái thằng mà đi đánh bạc, cái thằng hút xì ke đó ổng giao, chắc không giao đâu. Ổng phải coi dò coi cẩn cái thằng con nào nó có hiếu, nó biết ông, biết bà, biết dỗ, biết chạp, rồi nó biết tiền cần kiệm, nó biết giữ gìn cái tài sản này thì mới giao cho nó. Thế bây giờ mình giao cho nó mà nó lập phá sản thì đau khổ biết chừng nào. Bây giờ Đức Phật cái mùa an cư kiết hạ mà các thầy tỳ kheo chân tu thật học, Phật mừng. Con ở nhà có hiếu, biết làm ăn, biết giữ gìn tài sản của cha mẹ thì cha mẹ mừng. Trong Phật pháp thì các thầy tỳ kheo chân tu thật học là Phật mừng. 3 tháng an cư xong rồi, đến cái ngày tự tứ thì các thầy làm cái pháp tự tứ. Cái lễ tự tứ có nghĩa là sám hối, có tội, nghi có tội. Các vị trưởng lão chỉ dạy cho con như pháp mà sám hối. Thì sau khi mà làm cái pháp sám hối tự tứ rồi thì các thầy tỳ kheo không ai có tội hết. Như vậy là cái công quân tu tập trong 3 tháng giới đức thanh tịnh trang nghiêm đó, cái ngày tự tứ đó không còn tội lỗi nữa, thì Đức Phật mới mừng. Phật nghĩ rằng cái gia tài Phật pháp mà sau khi Như Lai diệt độ mà các hàng tỳ kheo chân tu thật học thì cái gia tài của Phật pháp, cái sự nghiệp này không mất, sẽ tồn tại ở thế gian này. Còn nếu như cái mùa an cư kiết hạ đó mà các thầy tỳ kheo lêu lỏng không có tu học, Đức Phật buồn. Con phá sản là cha mẹ khổ, mà các thầy không tu là Phật buồn. Cho nên vì vậy mà rằm tháng 7 gọi là Phật hoan hỷ, vì Phật thấy rằng đệ tử của Phật vị nào lớn nhỏ đều chăm lo trao dồi tam vô lậu học, giới định huệ trang nghiêm, ngày tự tứ rồi sám hối, không ai còn tội nữa. Thầy đàn Việt cư sĩ dọn tiệc Du Lan Bồn thỉnh tăng về để cúng dường, thì các vị cái tâm thanh tịnh của các vị đó, các vị chú nguyện thì phước vô lượng vô biên. Cho nên ngày đó là ngày Phật hoan hỷ. Bây giờ đồ ăn 100 món trái cây 5 màu. Ở trong đạo Phật có mấy cái câu chuyện. Cái chuyện thứ nhất là một hôm Đức Phật đến cái nhà của cư sĩ đó để quá duyên, thì rất tiếc là người lớn không có ở nhà. Mấy đứa bé ở chung quanh xóm đó nó tập trung lại, nó làm đám giỗ nhà chòi nó chơi. Đám giỗ nhà chòi là sao? Đứa nấu cơm, đứa nấu canh, đứa xào, đứa nấu. Riêng bé Lệ Sa là con của chủ nhà đó, nó phụ trách cái nồi cơm, lấy cái gáo dừa đổ cát vô, lấy 3 cái cục gạch làm cái ống táo, giả bộ nấu cơm là cái đám giỗ. Đức Phật đến thì bé ra, bé mới chắp tay, bé nói: thưa Thế Tôn, bố mẹ con không có ở nhà, đi làm việc ở ngoài đồng. Phật mới nói: được, các con chơi đừng có mất đoàn kết. Phật đi ra. Thì bé mới nghĩ rằng mỗi khi mà Đức Phật đến thì bố mẹ mình mang cơm để cúng dường, bữa nay Đức Phật đến thì không có gì cúng hết, cái thói quen mà. Cho nên bé thấy thương Phật, thương quá. Bé mới nói với các bạn là: các bạn à, bây giờ mình cúng dường cho Đức Thế Tôn cái nồi cơm nha, tức là cái dùa cát đó. Thì các bạn đồng ý. Bé mới bê cái nồi cơm, bé chạy theo, bé quỳ xuống, bé nói: thưa Thế Tôn, xin Ngài dừng lại cho con cúng dường. Phật dòm lại thấy cái dùa cát mà bé nói là cái nồi cơm. A Nan lắc đầu. Thì một tay Đức Phật nhận cái nồi cơm, một tay Đức Phật xoa đầu bé. Phật nói: của tuy đất cát lòng con kính thành, nó đâu phải là đồ ăn 100 món trái cây 5 màu đâu, mà cái dùa cát là một chuyện. Một chuyện thứ hai là bà già cúng đèn, bà đi xin được 2 quan tiền mà vua Ba Tư Nặc thì thỉnh Phật về để thuyết pháp. Ban đêm ngày đốt đèn ở ngoài rào đó, nhiều đèn lắm. Bà lão bà mới nghĩ rằng ra đời gặp Phật là khó, mà cúng dường cho Đức Phật thì phước báo lớn lắm, mà bây giờ mình đi xin được 2 quan. Bà ghé bà mua cái đèn dầu. Ông chủ quán nói không đủ tiền, cái tiền của bà đủ cái đèn thôi chứ dầu thì không đủ. Bà cắt tóc bà thế, ông chủ quán đó mới đông dầu cho bà đầy cái bình đó. bà đốt cái đèn, bà lén lén bà tới cái hàng rào đó, bà mang đó, bà cúng. Thì khuya Đức Mục Kiền Liên ngày đi thăm, thì vào canh năm rồi thì tất cả đèn đó, cái thì tắt cái thì cháy nó canh năm rồi, nhưng mà đặc biệt có cái ngọn đèn đó cháy sáng lắm. Ngày dùng cái y ngày quạt nó không tắt. Ngày về ngày bạch với Đức Phật: thưa Thế Tôn, có một cái ngọn đèn đặc biệt, đèn của vua cúng thì nó khác, mà cái đèn này đặc biệt mà nó cháy từ đầu hôm thôi đó, mà dầu nó không cạn mà con quạt nó không tắt. Đức Phật nói: đó là vị Phật tương lai. Bà già ăn xin, bà nghèo, bà mua cái đèn, bà cúng không đủ tiền mua dầu, bà cắt tóc, bà thế. Đó là một vị Phật tương lai. Như vậy cái tài sản của bà già cúng đèn đó có phải là đồ ăn trăm món, trái cây năm màu không? Thôi hôm nay cầu chúc cho quý vị làm tròn câu hiếu đạo, cầu nguyện cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp được trưởng thừa công đức.